Kế hoạch bắt cóc Bạch Nguyệt Quang. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ vì nhà muốn sinh con trai, bà tôi bế tôi đi bộ mười mấy dặm vứt lên núi. Sau đó tôi được nhận nuôi, nhưng cuộc sống cũng chẳng hạnh phúc gì. Năm 16 tuổi, suýt nữa bị cha dượng xâm hại, cãi nhau bỏ nhà đi, tự lập cuộc sống. Tự làm thêm kiếm tiền đóng học phí, tự thi vào đại học, lúc nào cũng một mình, không thân với ai, chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có ai yêu tôi. Nhưng tôi rất thích nhìn một cậu bạn cùng lớp chơi bóng rổ. Cậu ấy là kiểu người nổi bật nhất trong trường, đẹp trai, cao ngạo, bất cần đời, là con nhà giàu chói sáng. Tôi chỉ đơn giản là thích nhìn cậu ấy. Lần tiếp xúc gần nhất giữa tôi và cậu ấy chỉ là một lần đi leo núi do lớp tổ chức. Cậu ấy dậy muộn, đến sau cùng, xe chỉ còn vài chỗ lẻ tẻ. Cậu ấy đeo tai nghe, khẩu trang, mắt còn vương chút mệt mỏi, đi thẳng về phía tôi. Sau đó, liếc tôi một cái, giọng trầm khàn vì còn dư âm say rượu. Có ai ngồi chưa? Tôi lắc đầu. Suốt đường đi căng thẳng không dám nhúc nhích. Sắp tới nơi, bất ngờ núi sạt lở, xe bị lật, tôi bị đè gãy một chân. Tất cả mọi người đều hôn mê. Tôi lê cái chân tàn, kéo từng người ra khỏi chỗ nguy hiểm, thậm chí quên luôn một ống quần mình đỏ rực vì máu. Lúc tôi cúi người định cõng cậu ấy, cậu bỗng mở mắt. Cậu ấy bị thương nặng hơn tôi, bụng cắm nguyên một mảnh sắt, một bên mắt cũng dính đầy máu. Cậu hé môi, đau đến rít từng hơi, gắng sức nói, Dư Kiều Kiều, đừng có mà cử động. Cậu muốn C-H-E-T à? Cậu ấy, vậy mà lại biết tên tôi. Khoảnh khắc đó, tôi thấy, mọi thứ đều xứng đáng. Sau khi tôi kéo cô gái cuối cùng ra khỏi gầm ghế, vừa đứng dậy thở đê ốp, Dư Kiều Kiều. Tiếng gầm khàn khàn của Lục Thần vang lên, một tiếng nổ lớn vang trời. Tôi bị một luồng sóng nhiệt hất văng xuống đất. Chào mừng ký chủ bước vào thế giới xuyên không. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chinh phục tình yêu sẽ lập tức nhận được. 58 lúc này, linh hồn tôi lơ lửng trong phòng bệnh. Căn phòng bệnh trắng toát. Trên bàn cạnh giường tôi đầy hoa và thư. Hệ thống lên tiếng. Cơ thể cô ở thế giới thực bị thương rất nặng, bỏng diện rộng toàn thân, chân phải tàn tật vĩnh viễn. Có muốn sử dụng đạo cụ phần thưởng đặc biệt, hồi phục sức khỏe, không? Tôi do dự, Lục Thần sao rồi? Tôi nhớ anh ấy cũng bị thương nặng lắm. Một mắt hỏng rồi, phổi cũng bị đờ, em mờ thủng mà đúng không? Tôi nhìn, tôi đang nằm trên giường bệnh. Người quấn đầy băng, nếu có thể cho Lục Thần hồi phục hoàn toàn được không? Hệ thống thở dài một hơi, thật đúng là, hai kẻ si tình, tôi ngớ ra, hả, hệ thống, trùng hợp thật, sau khi về đây, Lục Thần cũng đặc biệt xin hệ thống của cậu ấy một yêu cầu. Tôi vội hỏi, gì vậy? Hệ thống, cậu ấy từ chối để cậu dùng đạo cụ hồi phục cho mình. Cậu ấy muốn, cậu phải tự dùng cho chính mình. 59 bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Là mấy bạn học của tôi đến thăm. Có người chỉ bị thương nhẹ. Có người còn bó bột mà cũng đến. Một bạn nữ vội suỵt. Các cậu NS ỏ tiếng thôi. Đừng làm ồn đến Kiều Kiều. Một cậu đội băng trắng kín đầu thì nói ầm ầm. Tôi nghe bà nội nói. Người hôn mê là phải nói chuyện to vào. Vậy mới có cơ hội gọi được linh hồn về. Cậu ta chạy tới, cầm lấy tay tôi, vẻ mặt chân thành. Bạn học Dư Kiều Kiều, ân cứu mạng, không biết lấy gì báo đáp. Vậy nên tôi quyết định, đợi cậu tỉnh lại, tôi sẽ làm bạn trai trung thành và tận tâm nhất của cậu. Được không? Cách chương.